Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 777. Kamikawa San hô cứu mạng. Kamikawa San mấy người theo Mori Kogoro trở lại chùa miếu. Ở không biết Hattori có không có an bài dừng chân tình huống. Hắn cũng chỉ có thể theo Mori Kogoro ở chùa miếu cọ gian phòng. Nếu như Mori Kogoro buổi tối ngủ lại ngáy, hắn cũng chỉ có thể nhường Conan sử dụng hắn kim gây tê. Mấy người ngồi ở chùa miếu bên trong buồn bực ngán ngẩm chờ bọn họ trở về. Rốt cục, hai người này xuất hiện. Các ngươi có thể coi là trở về à? Hattori, ngươi đặt khách sạn không có. Chúng ta đêm nay ngủ cái nào? À, bị vụ án trì hoãn đến mức hoàn toàn đã quên. Chấm ngoặc kép. Hattori hoàn toàn đem khách sạn việc này quên đi. Nếu không là Kamikawa-san nhắc lên, hắn vẫn đúng là hoàn toàn không nhớ ra được. Kamikawa-san mí mắt chớp xuống. Ha ha hai tiếng. Không sao. Hiện tại đi đặt nên còn kịp. Hattori hoàn toàn không muốn ở chùa miếu bên trong chịu đựng Mori Kogoro tiếng ngáy. Lúc này liền lấy ra di động chuẩn bị đặt khách sạn. Kazuha. Các ngươi buổi tối ở đâu? Có muốn hay không thẳng thắn đồng thời đặt trước? Tốt, chúng ta cũng còn không đặt đây. Hattori nhìn về phía buồn ngủ Mori Kogoro. Đại thúc ngươi đây. Tùy tiện, chấm ngoặc kép, hắn ở đâu ngủ đều được. Tiền đề là không hoa hắn tiền. Đã đặt, cách này không xa. Chúng ta đi qua đi là tốt rồi. Phá án không nhất thời vội vã. Càng khỏi nói hung thủ vẫn là một cái tương đương lợi hại kiếm đạo cao thủ. Bọn họ trước tiên cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Buổi tối Kyoto thật giống nghỉ ngơi đi. Tương đương yên tĩnh. Đoàn người đi trên đường. Ven đường ánh đèn chiếu rọi ra một chuỗi thật dài bóng dáng. Kamikawa-san đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn cảm giác có người nào ở theo bọn họ. Chỉ là mục tiêu không phải hắn. Vì lẽ đó hắn cảm giác không nổi bật. Sonoko thấy Kamikawa-san quay đầu lại. Cũng theo quay đầu lại xem. Nhưng mặt sau con đường trống rỗng. Chẳng có cái gì cả. A San, làm sao? Ta cảm giác thật giống có người ở theo chúng ta. Có ai không? Mori Kogoro cau mày sau này nhìn lại. Cái gì cũng nhìn thấy. Tuy rằng không thấy. Nhưng hắn cũng không cảm thấy là Kamikawa-san sản sinh ảo giác. Bọn họ bởi vì Genji Botaro vụ án mà đến. Đương nhiên là cần tắc vô ưu. Chúng ta đi nhanh lên một chút. Trước tiên chạy tới quán trọ. Mori Kogoro thật cảm thấy theo bọn họ đến đúng rồi. Trời mới biết nếu như hắn không ở. Đám này thanh niên sẽ không gặp đến cái gì bất ngờ. Được, mọi người đều là biết được nặng nhẹ người. Tuy rằng không biết vì sao lại bị người nhìn chằm chằm. Nhưng cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Hattori đặt cũng không phải rượu gì tiệm. Mà là một cái quán trọ nhỏ. Hắn trước tiên đẩy cửa vào nhà. Vừa đi vừa nói. Đây là quán trọ ta ở đây dừng qua nhiều lần. Lão bản người cực kỳ tốt. Lão bản, chúng ta tới rồi. Hắn phất tay. Hướng chào đón lão bản chào hỏi. Gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Nước nóng ở nhà bếp, chấm ngoặc kép, lão bản cười tủm tỉm mang theo mọi người vào nhà. Khách sạn bên trong cũng không phải khách sạn loại kia giường chiếu, mà là giường nệm tatami trải. Bởi vì dự toán không đủ, không mang nhiều tiền như vậy. Vì lẽ đó đại thúc ngươi cùng Conan ngủ một gian đi. Bởi vì chỉ đặt trước 3 gian phòng, Hattori hào không do dự mà đem Conan ném cho Mori Kogoro. Chịu đựng Mori Kogoro mà âm quán tai chuyện như vậy. Vẫn để cho Conan đến đây đi. Ba nữ sinh đối với bọn hắn làm sao phân gian phòng không có hứng thú. Trở lại phòng của chính mình bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Thấy Ran vào nhà, Conan vội vã ôm lấy Kamikawa săn bắp đùi. Trợn lên giận dữ nhìn Hattori. Ta muốn cùng Kamikawa Kaka ngủ. Thật vất vả có thể không chịu đựng ma âm quán tai. Hắn mới không muốn đi chịu tội. Nhìn ôm lấy bắp đùi mình Conan, Kamikawa-san rất muốn đem bức họa này diện đập xuống đến. Nghĩ, hắn cũng như thế làm. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn đem tình cảnh này đập xuống đến. Ai biết Conan buông tay cực nhanh, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Ran từ gian phòng đi ra. Kamikawa-san chạc chạc hai tiếng, thẳng thắn sau khi, Conan cái tên này có bao quần áo a? Mori Kogoro có thể không dự định nhường Conan toại nguyện, nhấc lên Conan cổ áo, mang theo hắn đi vào gian phòng, vừa đi còn vừa nói, ngươi tên tiểu quỷ cả ngày cùng hai cái học sinh cấp 3 hỗn cùng nhau làm gì? Còn không muốn cùng ta ngủ, lẽ nào ngươi ở nhà liền không phải là cùng ta ngủ một gian phòng sao? Lúc này lập dị lên, chấm ngoặc kép, bị nhấc lên Conan vẻ mặt đưa đám. Kamikawa-san cùng Hattori hào không che giấu chính mình cười nhạo. Kamikawa-san còn mở ra di động máy chụp hình nhanh chóng chụp hình một tấm. Ánh trăng bị tầng mây che đậy. Quán trọ hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cửa bảng hiệu đèn sáng. Một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động lật tiến vào quán trọ bên trong. Hắn linh hoạt cất bước ở trên hành lang. Không có phát sinh một điểm âm thanh. Mấy cái cửa phòng ngủ đóng chặt. Hắn lấy ra một cái sắc bén đao nhọn, dễ như ăn cháo ở bằng giấy kéo cửa lên móc ra cái đến trong động. Tuy rằng phòng ngủ tối tăm, nhưng bên trong người vẫn tương đối dễ nhận. Thứ nhất là người lớn cùng tiểu hài tử. Thứ hai là ba nữ sinh. Chỉ có cuối cùng một gian có mục tiêu của hắn. Hắn cắt ra ô giấy, đưa tay lôi kéo bên trong kéo chốt. Lặng yên không một tiếng động tiến vào gian phòng bên trong. Bên trong phòng ngủ đen kịt một mảnh, bóng đen đứng ở bên cạnh nhận biết một hồi lâu, lúc này mới xác định mục tiêu ngủ chính là cái nào một bên. Hắn đi tới Hattori chất đống quần áo trong tay, tìm kiếm một hồi lâu, đều không có tìm kiếm muốn tìm đồ vật. Nếu như không có đặt ở trong quần áo, vậy đã nói rõ hắn mang ở trên người, ngủ cũng không có hái xuống. Bóng đen giơ lên hàn quang thạc thạc đao. Chuẩn bị trước tiên lặng yên không một tiếng động giải quyết hắn. Sau đó lại chậm rãi tìm. Nhận ra được sát khí. Kamikawa-san soạt một hồi mở mắt ra. Lâu dài nằm ở nguy hiểm điều kiện bên trong dưỡng thành phản xạ có điều kiện nhường hắn trong. Nháy mắt tỉnh táo. Một người áo đen chính ngồi xổm ở Hattori bên cạnh. Trong tay giơ một cái tỏa ra hàn quang đao nhọn. Hattori, không kịp nghĩ nhiều. Kamikawa-san trực tiếp nắm lên gối đập tới, đồng thời đạp một cước Hattori, đem hắn đạp tỉnh. Bóng đen hoàn toàn không ngờ tới Kamikawa-san đột nhiên tỉnh rồi. Bị ném quá đến gối tuy rằng không tổn thương gì lực, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Chờ đến hắn tách ra gối lại nghĩ công kích thời điểm, Hattori đã một cái cho vay nặng lãi trốn ra. Ngươi là ai? Phòng ngủ đen kịt. Hattori hoàn toàn không thấy rõ trước mặt người mặc áo đen đến cùng dài ra sao. Chỉ có đao trong tay của hắn. Ở trong bóng tối cũng như cũ rõ ràng. Tuy rằng bị phát hiện. Nhưng cái này tiểu hắc hoàn toàn không có muốn chạy trốn chạy toán loạn dự định. Hắn trái lại tiến lên. Chuẩn bị giải quyết đi Hattori cùng Kamikawa-san. Kamikawa-san tuy rằng bắp thịt tình hình khôi phục một điểm. Nhưng vẫn là không khí lực gì. Thấy Hattori có thừa lực cùng đối phương đọ sức. Hắn cũng không tiến lên hỗ trợ. Trái lại sử dụng 10 lần như một chiêu thức gọi người. Không có cái gì có thể so sánh âm thanh truyền bá càng nhanh hơn. Nếu như một tiếng không được vậy thì lại gọi hai tiếng. Cứu mạng a! Hattori nguyên bản chính đang tránh né người mặc áo đen công kích. Bị Kamikawa-san gọi đến suýt chút nữa lảo đảo. Hắn cái trán hiện ra vài đạo dây đen. Thực sự rất khó tưởng tượng Kamikawa-san lại sẽ hô cứu mạng. Sát vách hai gian phòng đã truyền đến động tĩnh. Rõ ràng là bị Kamikawa-san tiếng la thức tỉnh. Người mặc áo đen quyết định thật nhanh. Cửa sổ trực tiếp hai lần liền nhảy đến bên ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.